Nhất đẳng gia đình, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Lý Hạc Hiên bày lôi đài là do tin tức Hứa Phong đánh Lăng Dũng trọng thương. Lúc trước hắn không để tên gia đình nho nhỏ này vào mắt. Giờ đây thực lực của hắn lại đang uy hiếp mình. Lý Hạc Hiên càng nghĩ càng thấy không nên dây dưa. Thừa dịp hắn còn chưa vượt qua chính mình liền đem gia đình này gờ yêu ta ết chết. Ít nhất giờ phút này hắn còn có tự tin ngăn chặn Hứa Phong. Tuy rằng hắn vừa mới đánh trọng thương Lăng Dũng nhưng sau khi chi triển xong chiêu thức liền bất tỉnh ngay. Tất nhiên lúc này hắn sẽ bị thu thập. Huống chi Lý Hạc Hiên cũng không tin Hứa Phong sau khi hôn mê tỉnh lại. Thực lực khôi phục hoàn toàn. Thừa dịp nó bệnh mà đoạt mạng nó. Lý Hạc Hiên cũng biết rõ những lời tinh túy này. Cho nên, hiện giờ hắn không để ý tới đám người Tiêu Lâm bất mãn cũng phải dựng lôi đài. Bất kể như thế nào cũng phải gờ yêu ta ết chết Hứa Phong. Chẳng lẽ còn có thể làm cho Lý Vĩ thua cuộc phải gọi Hứa Phong bằng ông nội sao? Hứa Phong đến đây, trong lúc Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm đi đến lôi đài. Một đám gia đình đã sớm hưng phấn hô to. Thực hiển nhiên giờ phút này Hứa Phong ở trong mắt bọn họ là một nhân vật truyền kỳ. Người này không chỉ đánh trọng thương Lăng Dũng mà còn khiến cho Lý Hạc Hiên bất chấp mặt mũi dựng lôi đài khiêu chiến. Hứa Phong rất muốn dùng quạt giấy tạo nên phong cách văn nhã. Nhưng bực chính là hắn lục lọi cả người cũng không có một cây quạt. Điều này khiến cho Hứa Phong muốn đi mua một phen. Nói thế nào thì hắn cũng chính là thần tượng của gia đình. Nên phải chú ý bề ngoài hoàn mỹ chứ. Hứa Phong, ngươi quả nhiên đã tới. Lý Hạc Hiên nhìn Hứa Phong. Vẫn như cũ giữ bộ dạng thân sĩ. Trong tay quạt giấy lay động cực kỳ phong độ. Làm cho Hứa Phong muốn cướp đoạt lấy. Ngươi bày ra trận doanh lớn như vậy. Ta nếu mà không đến thì thực có lỗi với ngươi quá. Hứa Phong cười híp mắt nhìn Lý Hạc Hiên. Đột nhiên nói. Ngươi có thể đem cái quạt ấy cho ta mượn xài được không? Lý Hạc Hiên sửng sốt. Không rõ gia đình này muốn làm cái gì. Hắn hừ một tiếng thu hồi quạt giấy. Tiện tay ném cho Lý Vĩ. Hừ một tiếng nói. Một tên tiểu gia đình còn không xứng đáng với quạt của ta. Chấm, mẹ nó, không phải chỉ là cây quạt rách mà thôi. Chờ ta sau này có tiền, mua luôn hai cây, xài một cây ném một cây. Thực là hâm mộ chết người. Hứa Phong tức giận bất bình. Người này quả thực là khinh người mà. Tiêu Lâm nghe Hứa Phong nói thế, nhịn không được lau mồ hôi. Nghĩ thầm gia đình này tuyệt đối là tên nhà giàu mới nổi. Bất quá đáy lòng tuy khinh bỉ hắn, nhưng Tiêu Lâm cũng không mong muốn nhìn thấy gia đình tiềm lực nhất Tiêu gia bị Lý Hạc Hiên gờ yêu ta ết chết. Tiêu Lâm nói, Hứa Phong, đừng nghĩ hắn cậy mạnh, ở Tiêu gia của ta, ngươi nếu không muốn tham gia lôi đài này, hắn cũng không làm được gì ngươi. Hứa Phong cười cười với Tiêu Lâm, cũng không quản lời hắn nói. Mạo hiểm từng bước một lên lôi đài. Tiêu Lâm thấy vậy liền khẩn trương. Mặc dù Hứa Phong đánh trọng thương Lăng Dũng, nhưng vẫn bị té xỉu. Vì vậy hắn không có thực lực như Lý Hạc Hiên. Lý Hạc Hiên cũng không yếu hơn Lăng Dũng. Nguyên ban đầu ta nghĩ đợi tới lúc đó chúng ta sẽ giải quyết luôn. Nhưng mà ngươi quá mức kích động. Như vậy trong ngày hôm nay đi. Hứa Phong nhìn Lý Hạc Hiên cười nói. Ngươi là bát phẩm, ta là thất phẩm, không biết ngươi bại hay ta bại. Ngươi yên tâm, ta nhất định đánh bại ngươi. Lý Hạc Hiên híp mắt, ánh mắt toát lên một tia âm u. Hứa Phong nhìn Lý Hạc Hiên trước mặt. Trong lòng cũng có nhiều cảm xúc. Người này từng là một tảng đá lớn trên đầu hắn. Căn bản không thể lay động được. Nhưng giờ phút này, hắn lại có thể cùng đối phương so tài. Quả nhiên là thế sự vô thường. Hứa Phong thầm thở dài một hơi. Thầm nghĩ nếu lúc này hắn đạt tới bát phẩm, lúc này đối mặt với Lý Hạc Hiên áp lực sẽ nhỏ bớt. Giờ phút này đối mặt với hắn, quả thực vẫn còn chút mạo hiểm. Thực lực của Hứa Phong bây giờ kém hơn Lý Hạc Hiên không ít. Xem ra cần phải nhanh chóng đạt tới bát phẩm. Bất kể là hấp thu hắc lôi đều phải vượt qua Lý Hạc Hiên. Hứa Phong thì thào tự nói. Ngươi đã tin tưởng như vậy thì xem nào. Hứa Phong nhìn Lý Hạc Hiên nói. Đối phương nếu như lập ra lôi đài thì hắn không thể tránh được ngày hôm nay. Lý Hạc Hiên chắc chắn sẽ bắt buộc hắn đi ra quyết đấu. Cho nên Hứa Phong cũng không muốn trốn tránh Lý Hạc Hiên. Lý Hạc Hiên nhìn Gia Đinh vẻ mặt hờ hững trước mặt mình. Tuy rằng hắn khinh bỉ thân phận Hứa Phong, nhưng giờ phút này không thể không thừa nhận khí chất của Gia Đinh này không phải là một hạ nhân. Lý Hạc Hiên thầm nghĩ, nếu như hắn là quý tộc mà nói, cũng hẳn là loại vinh quang. Đáng tiếc hắn chỉ là một tên hạ nhân. Lý Hạc Hiên hừ một tiếng, mang theo vẻ tàn nhẫn. Một quyền hướng về Hứa Phong đánh tới. Quyền kình mang theo khí thế sắc bén. Trong không gian rít gào, khiến cho đám Gia Đinh ngừng thở. Chăm chú nhìn Hứa Phong. Tiêu Lâm cũng ngưng thần. Một người là thất phẩm huyền giả. Một người là bát phẩm huyền giả. Đúng là có sự chênh lệch rất lớn. Hứa Phong cùng hắn đối chiến. Tiêu Lâm xem rằng khó thắng. Ta tiếp một quyền này của ngươi thế nào? Hứa Phong cười lớn một tiếng. Một quyền 10 thành lực lượng đánh ra. Hướng về phía Lý Hạc Hiên. Hứa Phong muốn xem. Thực lực của hắn không phải tương đương với bát phẩm không? Oanh! Hai quyền đụng nhau. Thân hình Hứa Phong liền lảo đảo thối lui về sau. Cánh tay run rẩy. Mà làm cho mọi người kinh ngạc là Lý Hạc Hiên cũng thối lui về. Cánh tay không ngừng run rẩy. Lý Hạc Hiên lắc lắc cánh tay của mình, trong mắt mang theo tia kinh ngạc. Tuy rằng công lực của Hứa Phong kém hắn không ít, nhưng căn bản không phải ở thất phẩm. Thật là một Gia Đinh kỳ lạ. Bất quá ngươi càng như vậy thì càng mau chết. Lý Hạc Hiên lộ ra sát ý, song thủ nắm chặt. Lựa chọn một góc độ cực kỳ gian xảo mạnh mẽ đánh về yết hầu Hứa Phong. Hứa Phong lắc mình một cái tránh thoát một quyền này của Lý Hạc Hiên. Vừa định trả lại cho hắn một quyền thì phát hiện Lý Hạc Hiên vung cước cực mạnh đá về bụng của mình. Điều này làm cho Hứa Phong cả kinh. Dừng lại quyền thế, nhanh chóng lùi về phía sau vài bước. Lúc này mới tránh được. Tốc độ phản ứng rất tốt. Lý Hạc Hiên híp mắt tản thường. Đa tạ đã khích lệ. Bất quá ngươi sẽ kiến thức nhiều hơn nữa. Hứa Phong cười lạnh. Bởi vì có đạo huyền kinh cho nên nhãn lực của hắn còn mạnh hơn cường giả cung cấp. Công kích của Lý Hạc Hiên tuy rằng sắc bén, nhưng cũng không uy hiếp được hắn. Hy vọng tay chân của người cũng sắc bén như miệng lưỡi vậy. Lý Hạc Hiên nói xong, tay phải hóa thành trưởng vỗ về Hứa PSPNG. Đồng thời dưới chân tung ra từng cước công kích, phong tỏa đường lui của Hứa Phong. Ngươi cho rằng như vậy đủ dùng sao? Hứa Phong khinh miệt nói. Ở trong ánh mặt sợ hãi của Tiêu Lâm, Hứa Phong lại có thể dễ dàng thoải mái tránh né công kích của Lý Hạc Hiên. Tốc độ phản ứng kinh khủng này khiến cho Tiêu Lâm tự nhận không làm được. Tiêu Lâm thầm nghĩ, có lẽ phải đạt tới cửu phẩm. Thậm chí ở phẩm bậc cao hơn mới có thể có tốc độ phản ứng như Hứa Phong. Hứa Phong, tốt lắm. Ban đầu Tiêu Y Lâm còn lo lắng cho Hứa Phong. Nhưng thấy hắn nhẹ nhàng tránh khỏi Lý Hạc Hiên cũng hưng phấn hô to. Cánh tay đong đưa làm tràn ngập xuân sắc dụ hoặc vô cùng. Khiến cho đám Gia Đinh môi khô miệng đắng. Lý Hạc Hiên đánh ra hơn 10 quyền đều bị Hứa Phong tránh thoát. Cũng có chút phát bực, công lực ở tay mạnh mẽ tăng cường. Chẳng lẽ ngươi luôn luôn tránh được sao? Lý Hạc Hiên hừ một tiếng nói. Ai nói cho ngươi biết là ta muốn tránh chứ? Hứa Phong cười ha ha, nắm tay biến hóa ảo diệu. Dùng một tốc độ kinh người ngăn cản quyền của Lý Hạc Hiên. Mẹ nó, Lý Hạc Hiên thấy Hứa Phong công kích. Cứ nhiên bị sự tức giận mà quên đi phong độ thân sĩ của mình. Cái này cũng khó trách. Vừa mới một quyền bá đạo của hắn thì Hứa Phong không đón đỡ. Nhưng quyền này hắn vận công lực không nhiều, liền bị Hứa Phong đánh tới. Hỗn đản này rất đê tiện vô sỉ. Lý Hạc Hiên bị một quyền 10 thành công lực của Hứa Phong chấn động. Liên tục lui về phía sau vài bước. Cánh tay run rẩy. Lý Hạc Hiên trừng mắt nhìn Hứa Phong hừ một tiếng nói. Đê tiện, trước mặt lão bá tánh. Ta cũng không dám nhận danh xưng này. Những chữ cao thượng như vậy không phải là thuật ngữ chuyên dụng của ngươi sao? Hứa Phong cười hắc hắc. Đối với việc Lý Hạc Hiên ăn phải một chút thiệt hại, hắn thập phần khoan khoái. Đương nhiên Tiêu Y Lâm ở bên ngoài cũng hưng phấn hô to. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ. Gia đình tùy tùng của nàng càng mạnh, nàng lại càng hưng phấn. Muốn chết, Lý Hạc Hiên bị Hứa Phong trêu chọc, cũng nhịn không được nữa. Huyền kỹ liền thi triển ra. Thối cước xuất ra hướng về Hứa Phong đánh tới. Thấy Lý Hạc Hiên bạo nộ. Công kích đánh ra mang theo kình phong gào thét. Ánh mắt Hứa Phong liền ngưng trọng lại. Lý Hạc Hiên là một đối thủ mạnh mẽ. Cứ như thực lực lộ ra của hắn không thể không thừa nhận hắn tu luyện huyền công thâm sâu. Ít nhất một quyền này đánh ra khiến cho Hứa Phong cảm giác được công lực to lớn. Công lực như vậy Hứa Phong không dễ dàng tiếp được. Thân người không ngừng né tránh từng đạo công kích của Lý Hạc Hiên. Bất quá Lý Hạc Hiên thi triển huyền kỹ. Cho dù là lực đạo hay tốc độ đều tăng lên không ít. Chuyện này làm cho Hứa Phong tránh né có chút khó khăn. Người vây xem thấy quyền kình Lý Hạc Hiên phong bế không một khe hở. Bao vây Hứa Phong, tất cả đều ngưng trọng. Không thể nghi ngờ quyền kình như vậy thực kinh khủng. Tâm tư mọi người đều đặt lên Hứa Phong. Hứa Phong dù sao cũng chỉ là thất phẩm huyền giả. Cùng với Lý Hạc Hiên có sự chênh lệch. Thêm vào huyền công của hắn tu luyện. Khẳng định quý tộc Lý Hạc Hiên càng thêm mạnh mẽ hơn. Như vậy một đấu một Hứa Phong có khả năng thua cao hơn đối phương. Trốn sao? Ngươi chẳng lẽ luôn luôn trốn sao? Lý Hạc Hiên tức giận nhìn Hứa Phong, thấy nhiều lần công kích của mình thất bại, nhịn không được quát lên một tiếng, quyền cước mạnh mẽ đánh tới Hứa Phong, thân người Hứa Phong nhảy lên, tránh đi cước này của Lý Hạc Hiên thì phát hiện một quyền sắp đánh tới trước mặt mình. Hứa Phong nghiêng đầu sang một bên, đồng thời cánh tay cản lại quyền này của hắn. Cách chương.